Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, một sớm trở lại trước giải phóng 46, đầu mùa xuân lúc ấm lúc lạnh, tuy rằng không quá lạnh, nhưng còn cần giữ mơ siêu tiền bảo nha ra cửa trước thay đổi một kiện trường thân cân vạt mỏng áo. Mặc vào có thể trực tiếp đến đầu gối mấy tấc vị trí. Phía dưới phối hợp một cái thẳng ống sợi poly quần, bên trong còn xuyên bên người ấm áp tuyến quần, lại dẫm lên một đôi kẹp miên đế giày liền trang bị đầy đủ hết mùa đông qua đi. Ra tới hoạt động thông khí không chỉ có là động vật, còn có miêu song đông mọi người, Tô Giới không hề giống vào đông như vậy quạnh quẽ. Trên đường người đi đường không ít, tới tới lui lui chạy như bay mà qua phần lớn là kéo xe đẩy tay xa phu. Ngẫu nhiên sẽ có một chiếc tiểu ô tô tích tích mà xử quá, có chút nhân ra trước cửa trong viện cành. Liễu rút ra tân lục, đào hoa thủy nở rộ, phấn hồng mới nở, một mảnh vui sướng hướng vinh, Tiền Bảo Nha vừa đi một bên tùy ý mà quan khán. Nhìn trước mắt yên ổn bình thản cảnh tượng, nội tâm bỗng nhiên trào ra một cổ cảm thán, không biết nội tình người. Chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được năm trước nơi này vẫn là một bộ hoảng sợ chi tượng qua. Mấy tháng, phía trước bị truyền che trời lấp đất khai chiến tin tức đã đạm đi xuống. Lại trải qua tân niên cọ dừa, cái loại này khẩn trương tình thế đã là hòa hoãn xuống dưới. Trong thành bá tánh khôi phục đến ngày xưa bình tĩnh sinh hoạt trật tự, rốt cuộc phi rằng xác thật. Khai chiến, trượng cũng đánh nhau rồi. Nhưng không phải còn không có đánh tới nơi này sao? Không đến lửa xém lông mày thời điểm mấu chốt, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, vô luận phương Bắc chiến trường hiện giờ đánh cỡ. Nào hừng hực khí thế, đang ở phương Nam khoảng cách ngàn dặm xa Thượng Hải dân chúng đối này lại cảm xúc không thâm. Nhiều nhất hoán giận một chút chạy nạn vào thành người lại nhiều. Hoặc là nhìn xem báo chí thượng bài bình luận văn chương cảm xúc một phen, Tiền Bảo Nha từ Tô Giới. Ra tới, dọc theo bên đường lối đi bộ chiều cách đó không xa Đông Hoa Đại học cửa sau đi đến, liền như vậy. Một đoạn ngắn ngủn lộ trình, nàng ở nửa đường thượng liền nhìn đến có hai sóng quần áo tả tơi khất cái phân biệt ý đồ tiến vào. Tô Giới cùng trường học ăn xin, người trước bị tuần tra đại mái mũ cùng giao lộ chủ quán tiểu nhị. Đuổi đi, người sau tắc làm cửa trường bảo vệ cửa đuổi đi khai. Theo sau đồng dạng bị gọi tới đại mái mũ kéo đi Tiền Bảo Nha xem tâm tình phức tạp thế đạo như thế. Nàng cũng không có biện pháp thay đổi cái gì, trừ bỏ một ít không cần thiết thương hại. Thậm chí liền đi lên cấp một chút tiền tài cũng không dám mơ siêu bởi vì nàng không biết. Ở nàng bởi vì thương hại mà bố thí cấp đối phương lúc sau. Có thể hay không bị quấn lên hoặc là bị mặt khác ăn xin người nhìn đến mà chiều nàng vây quanh đi. Lên, trong thành vào như vậy nhiều dân chạy nạn. Sinh kế vấn đề tổng hội bức cho một bộ phận người bí khoa hóa liều Tiền Bảo Nha tự giác trên người. Còn chọn người một nhà gánh nặng. Không thể tùy ý làm bậy, đành phải thờ ơ lạnh nhạt cũng may này phố vị trí đặc thù. Một bên là Tô Giới một cái nhập khẩu, một bên là Đông Hoa Đại học cửa sau. Phiên trực tuần cảnh cũng không dám lười biếng lơi lỏng, những cái đó áo rách quần manh xanh sao. Vàng vọt người còn không có tiếp xúc đến bên này đã bị xua đuổi khai. Ngẫu nhiên có trà trộn vào tới cũng bị thực mau đuổi xa, nơi này đều như thế. Tưởng cũng biết địa phương khác tình huống, người một nhiều thị phi liền nhiều, chỉ an trạng huống tương ứng cũng sẽ đánh cái chiết khấu Tiền Bảo Nha âm thầm may mắn nhà bọn họ. Dọn kịp thời, bằng không ai biết chờ khu dân nghèo ùa vào một đợt chạy nạn mà đến dân chạy nạn khi. Nơi đó sinh hoạt còn có thể hay không cùng từ trước giống nhau bình tĩnh tường hòa, khu dân nghèo. Bên kia hiện tại tường điểm xấu cùng, Tiền Bảo Nha không biết. Nhưng nàng xa xa vọng đến Đông Hoa Đại học cửa sau nhưng thật ra rất tường hòa, bởi vì cửa sau là cùng trước môn giống nhau thường xuyên mở ra, cho nên cũng có một ít học sinh thích từ cửa sau đi. Lúc này chính trực đi học trong lúc, nơi cửa sau xuất nhập người rất nhiều, bất quá Tiền Bảo Nha cũng phát hiện một cái hiện tượng, đại bộ phận nữ học sinh quay lại cơ bản đều ngồi xe, có rất nhiều tiểu ô tô, có rất nhiều xe đẩy tay, không một cái giống năm trước nhìn đến như vậy nhẹ nhàng bước chậm. Hiện tại trên đường đi được không sai biệt lắm đều là xuyên kiểu áo tôn trung sơn nam học sinh ân. Còn có thân xuyên áo dài tiên sinh lão sư, bọn họ hẳn là không sợ. Một thân chính khí cộng thêm văn nhân thân phận, đủ để cho rách dưới trăm kết chạy nạn giả khiếp sợ. Kêu một ít bọn đạo trích chùn bước, vệ tiên sinh. Tiền Bảo Nha nhìn đến đằng trước một cái quen thuộc bóng dáng. Vội vàng bước nhanh đuổi theo đi, đi ở phía trước vệ tư niên nghe được thanh âm quay đầu lại. Nhìn thấy quả nhiên là hiểu biết người sau triển mi nhẹ nhàng cười. Làm nhìn đến người giống như xuân phong đập vào mặt, nhìn đến ngàn thụ vạn thụ đào hoa khai, Tiền Bảo Nha bắt giữ tới rồi kia một chốc kia phong tình. Ngực đột nhiên áy náy nhảy lên, phong kín kín mít môn tường phá khẩu. Chảy ra chảy nhỏ giọt tế lưu, chỉ là nàng chính mình còn không tự biết. Chỉ đương vừa rồi kia nhất thời khác thường là bởi vì lười nhác toàn bộ vào đông. Bỗng nhiên chạy động lên khi khiến cho tim đập nhanh, này đại biểu thân thể tố chất biến kém. Xem ra sau đó không riêng muốn cố viết văn giáo khóa. Còn phải vận động lên mới được, Tiền Bảo Nha trong đầu hiện lên cái này ý tưởng. Người đã nhanh chóng chạy tới trường thân ngọc lập tại chỗ chờ đợi người nọ trước mặt, vệ tiên sinh. Hảo a, người đây là muốn đi trường học đi học sao? Tiền Bảo Nha nhìn thấy người không lời nói tìm lời nói hỏi, vệ tư niên gật đầu ứng thanh. Rồi sau đó nhìn liếc mắt một cái Tiền Bảo Nha tới phương hướng. Thanh âm hòa nhã nói, dọn lại đây một đoạn thời gian đi, cảm giác thế nào? Tiền Bảo Nha gật đầu nói tốt. Chạy chậm theo sát thượng hắn nện bước, vệ tư niên nhận thấy được sau thả chậm tốc độ. Nghiêng đầu nhìn nàng nỗ lực bước tiểu bước chân đuổi theo. Mặt mày ý cười nhịn không được gia tăng một chút, Tiền Bảo Nha cũng thực bất đắc dĩ. Nhân ra một đôi chân dài, nàng tuy rằng chân cũng không ngắn, nề hà bị trường áo hẹp khẩu hạn chế ở bước phúc. Muốn đuổi theo thượng chỉ có thể tận lực nhanh hơn tần suất chuyển bản thân cẳng chân, may mắn vệ tư. Niên thân sĩ phong độ phát huy không tồi, làm nàng có thở dốc cơ hội. Hai người cuối cùng vai sóng vai, cùng nhau theo đường cái người môi giới chậm rãi tiếp tục hướng Đông Hoa Đại học cửa sau phương. Hướng đi, vệ tư niên hỏi cư trú tình huống như thế nào. Tiền Bảo Nha liền hướng hắn nói hạ tình hình gần đây. Nhân tiện đại biểu bọn họ toàn ra cảm tạ đối phương lúc trước hỗ trợ. Bằng không bọn họ sẽ không tìm được như vậy một chỗ ngăn cách hỗn loạn phiền toái an thân nơi, sáng. Tác như thế nào, có hay không gặp được cái gì không rõ. Vệ tư niên cười lắc đầu, ngược lại quan tâm nàng viết văn chương sự tình, Tiền Bảo Nha nói còn thành. Đã đầu chung mấy thiên bản thảo đăng. Tiền nhuận bút lên tới có thể nuôi sống toàn gia trình độ, lần trước báo xã hội âm đem ta tiểu. Thuyết tiền nhuận bút nhắc tới ngàn tự sáu khối năm, tiên sinh cảm thấy thế nào? Dù sao nàng cảm giác còn hành, nhìn là rất ít. Nhưng ngẫm lại lúc này giá hàng cùng với tiền bạc sức mua. Tổng xuống dưới, nàng hiện tại so kiếp trước những cái đó ở trên mạng vất vả gõ chữ đại bộ phận tay bút kiếm. Nhiều tuy rằng là bởi vì hiện nay trên tay này một bộ còn tiếp hiệu quả không tồi. Báo xã vì khích lệ nàng sinh sản nhiều ra mới đề như vậy cao. Lần sau không nhất định lại có chuyện tốt như vậy. Nhưng là Tiền Bảo Nha cũng thực vừa lòng, nhiều ít có thể kiếm một bút không phải, vệ tư niên chọn hạ. Mi, nhìn về phía Tiền Bảo Nha ánh mắt làm như tán thưởng, vậy ngươi viết hẳn là không tồi. Cái này tiền nhuận bút trình độ ở trong nghề cũng coi như được với thượng đẳng. Rốt cuộc tiểu thuyết văn thể độ dài so trường, không thể so bài bình luận văn xuôi cấp cao, có thể đạt tới 6-7 khối không nhiều lắm. Người viết ra văn chương tiêu chuẩn nên là cực hảo. Không tồi, nơi nào? Ta chính là tương đối am hiểu bài thoại văn, trong óc lại thích thiên mã hành không? Cho nên viết ra tới đồ vật tương đối có thể bị đại chúng tiếp thu. Ra mặt dày nói cái thông tục dễ hiểu đi, chắc là bán ra phân số nhiều. Báo xã cấp tiền nhuận bút cũng liền lên đây, Tiền Bảo Nha mặt nhiệt khiêm tốn, Vệ Tư Niên gật gật đầu, hiển nhiên nhận đồng cái này cách nói, mắt thấy cước trình lại chậm. Bọn họ cũng mau đến Đông Hoa Đại học cửa sau. Tiền Bảo Nha nhìn nhìn bên cạnh người người, nội tâm ngo ngoe dục dịch, kia tiên sinh đâu? Tiên sinh viết văn chương sao? Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, tổng cảm giác Vệ Tư Niên nếu là viết nói. Khẳng định là vị đại thần cấp nhân vật, không biết có thể hay không hỏi đến hắn bút danh tác phẩm gì đó. Sau đó cũng hảo tìm tới bái đọc một phen, lúc này. Bọn họ đã muốn chạy tới khoảng cách cửa sau khẩu hơn 10 mét vị trí, Vệ Tư Niên nghe thấy cái này. Vấn đề, dừng lại bước chân xoay người lại, ngô một tiếng nói, ta viết giống nhau đều là văn xuôi bài bình luận linh tinh. Không có đề cập tiểu thuyết văn thể, nhuận bút phí. Báo chí tạp chí bên kia cấp chính là nhuận bút, tương đương nói đại khái ngàn tự mười mấy khối. Hình như là cái này số lượng, không xác định, ta cũng không tính quá. Trên cơ bản cách mấy ngày liền thu được một bút, nhiều cũng thấy chán, Vệ Tư Niên nói phong khinh vân đạm. Nhìn qua còn rất vì thế phiền não, người nói vô tình. Người nghe có tâm ơ siêu Tiền Bảo Nha. Ngoa kép, cảm giác cùng nhân ra một so, nàng đây là cặn bã A chung quy nàng lần này là vượt xa người thường phát huy. Cho nên mới may mắn đạt tới 6 khối 5 độ cao. Không nói được lần tới còn sẽ ngã hồi nguyên lai 2-3 khối, mà nhân ra đâu. Nhìn như là tùy tay viết viết là có thể đạt tới như vậy cao. Thả chung bản thảo suất không bình thường, không thấy thu gửi tiền đơn đều phải thu đến mỏi tay sao. Người so người sẽ tức chết, cáo từ, Tiền Bảo Nha hiện tại nhìn Vệ Tư Niên liền giống như nhìn một tòa nguy nga núi cao. Trong lòng đầu tiên là hụt hẫng, theo sau mà đến chính là một tảng lớn giác ngộ tự thể thổi qua, người nào ngoại có người thiên ngoại. Hữu thiên, kiêu ngạo tự mãn không được, khiêm tốn cẩn thận mới là thật, tâm tư thay đổi thật nhanh gian suy nghĩ một chuỗi dài cảnh kỳ danh ngôn. Tiền Bảo Nha trên mặt bảo trì mỉm cười, nội tâm đã là chuyển qua vòng tới, trong lòng tiểu nhân chiều chính mình nắm tay hò hét, cố lên, nỗ lực, Vệ Tư Niên theo sau liền cáo từ, bởi vì hắn đã tới rồi địa phương, Tiền Bảo Nha nhìn hắn xoay người rời đi, đứng ở cửa nhìn hắn bóng dáng thẳng đến biến mất, cuối cùng bảo vệ cửa đại thúc đều phải nhìn nàng không thích hợp. Nàng cũng chạy nhanh quay đầu chạy lấy người, tuy rằng nàng rất tưởng đi theo đi vào. Nhưng không vội ở nhất thời, tỉ như, nàng có thể đi trước trên đường đi một chút, nhìn xem phụ cận có hay không cửa hàng bán quần áo học sinh linh tinh, hoặc là tìm được tiệm vải mua. Chút nguyên liệu, về nhà làm bảo nhi nương các nàng làm một thân cũng đúng a, đến lúc đó. Nàng cũng giống khác nữ sinh như vậy mặc vào quần áo học sinh. Lại đổi xong bạch vớ cùng tiểu ra châu dày, cắt cái học sinh đầu, thỏa thỏa cũng là một quả nữ học sinh hình tượng, không tin hỗn không tiến trong trường học đầu đi Tiền Bảo Nha Mỹ tư tư mà nghĩ. Yên lặng vì chính mình hảo ý tưởng điểm 666 cái tán, sau đó thời gian. Nàng ở chuyển động thời điểm liền có mục đích đi dạo tiêu tốn một ít công phu sau. Rốt cuộc kêu nàng ở phố đuôi một cái ngõ nhỏ chỗ rẽ chỗ tìm được một nhà tiệm may. Bên trong liền có bán có sẵn quần áo học sinh, còn có thể dùng nhiều điểm tiền đính là mơ siêu nguyên bản trường học ở thu học sinh ăn mặc phí lúc. Sau cũng sẽ phát quần áo, nhưng có người tổng hội bởi vì như vậy nguyên nhân yêu cầu trọng tố, vì thế nhà này cửa hàng. Liền tùy theo ra đời, nghe nói đã tồn tại không ít năm. Tuy rằng vị trí có điểm hẻo lánh, nhưng sinh ý vẫn là không tồi, Tiền Bảo Nha đi vào khi bên trong chính vội khí thế ngất trời. Hình như là ở chế tạo gấp gáp nào đó tiểu thư thái thái sườn xám lễ phục nàng cũng không cần người. Chiêu đãi, tống cổ học đồ tự đi vội, chính mình ở trong tiệm chậm rãi chuyển xe mơ siêu quần áo học sinh chỉ là nơi này sinh ý một bộ phận. Chủ đánh vẫn là thành nhân phục sức. Mặt khác còn bán một ít thường dùng vải dệt Tiền Bảo Nha liền ở quầy một góc phát hiện một con. tương đối thích hợp bảo nhi nương các nàng làm xuân sam nguyên liệu. Còn khá xinh đẹp, nàng quyết định chờ mua thích hợp quần áo học sinh. Đi lên vừa lúc đêm này thất nguyên liệu cũng mang đi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm đợi lâu lạp, hôm nay trở về vãn, ngượng ngùng ha, dù ba, dù ta đi ăn một bữa cơm, đệ nhị càng sẽ vãn một ít lại phát Nga tương đương. Hết chương.